Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Last Shadow nha. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 19 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, còn được gọi là Phàm Nhân Tu Tiên 2, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, diễn đọc Last Shadow. Thì mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Last bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Last thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Last có dán tất cả dưới phần mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Tổ thần đại nhân xuất hiện rồi. Cư dân Ô Mông Đảo, nhất là những người trẻ tuổi, nhìn thấy biểu hiện của tộc trưởng lập tức vui đến phát khóc, reo hò vang dội, sau đó lùi về sau quỳ gối bái kiến Hàn Lập. Thế nhưng những tộc nhân lớn tuổi cùng các nguyên lão lại bày ra vẻ mặt cổ quái, tựa như có chút chần chừ. Đứng ngay ra đó làm cái gì vậy? Không mau bái kiến tổ thần đi. Lạc Phong trừng mắt nhìn những nguyên lão kia, sau đó trầm giọng quát. Bái kiến tổ thần. Đám người kia giật mình, vội vàng khom người hành lễ. Tổ thần. Hàn Lập vờ như bình tĩnh, thế nhưng trong lòng có chút giật mình. Sau một thoáng lờ mờ, với kiến thức và kinh nghiệm của hắn, tự nhiên có thể nhìn rõ thế cục lúc này. Nhân tộc do nam tử nho nhã cầm đầu đang bị dị tộc do tráng hán tử bào dẫn dắt vây công. Tình thế của nhân tộc quả là không tốt, thậm chí gần như bại trận đến nơi rồi. Không nghĩ đến bản thân vất vả trở về tiên giới lại đúng lúc gặp phải chuyện này. Nếu không phải ở đây chỉ có một tu sĩ đại thừa, hơn nữa trong vòng ngàn dặm tựa hồ không có tồn tại đủ sức uy hiếp sự hiện hữu của hắn, thì Hàn Lập đã không chút do dự bỏ đi thật xa rồi. Dù sao tranh đấu rơi máu chảy ở đây cũng không liên quan gì đến hắn. Ở giữa không trung cách đó không xa, Đồ Cáp nhìn thấy Hàn Lập đột nhiên xuất hiện, sắc mặt có chút âm tình bất định. Mắt thấy chuẩn bị tiêu diệt chút ít nhân tộc còn lại ở trên Ô Mông Đảo, nào ngờ phút cuối lại xuất hiện một chút biến cố này. Tộc trưởng à, làm sao bây giờ? Có còn vệ sinh chỉ thị không vậy? Một đại hán râu cá trê có tu vi hợp thể truyền âm hỏi ý đồ của Đồ Cáp. Khó khăn lắm ép cái đám nhân tộc khi đến mức độ này, nhất định không thể bỏ dở nửa chừng được. Truyền lệnh xuống, huyết chiến đánh trùng! Đồ Cáp có chút do dự, cắn răng truyền âm. Thế nhưng, nếu người kia thật sự là tổ thần của Ô Mông Đảo, e rằng... Đại hán râu cá trê có chút lo lắng. Cái thế người này xuất hiện có chút quỷ dị đó. Hơn nữa, đối phương thoạt nhìn tương đối trẻ tuổi, có thật là tổ thần của Ô Mông Đảo hay không vẫn chưa biết được đâu. Ta thấy khí tức của hắn suy yếu rồi, thương thế nhất định là không nhẹ, căn bản không đủ tạo thành uy hiếp đâu. Chúng ta đồng loạt ra tay, diệt sát thử tử kia, Ô Mông Đảo xem như sống đời. Đồ Cáp dường như đã hạ quyết tâm, lạnh giọng truyền âm. Nói xong, hắn lập tức tung người bay lên cao, lạnh lùng quan sát Hàn Lập. Đại hán râu cá trê cùng ba tu sĩ hợp thể của dị tộc cũng lập tức theo sát phía sau, bao vây Hàn Lập vào giữa. Hàn Lập lúc này để hai tay ở sau lưng, ung dung đối diện Đồ Cáp, không hề lộ ra chút khác thường nào. Song phương chưa có hành động gì khác, thế nhưng hàng tinh tộc nhân đã hò hét vang dội, lần nữa phát động tấn công. Ô Mông Đảo bên kia lập tức nghênh chiến. Có điều cũng do Hàn Lập xuất hiện nên sĩ khí của họ theo đó tăng lên không ít. Lạc Phong nhìn quanh một vòng, sau đó ngập ngừng định nói gì đó với Hàn Lập, thế nhưng Đồ Cáp đã chợt ra tay. Chỉ thấy người của hắn xuất hiện mãng lớn lam quang, sau lưng xuất hiện hư ảnh một con mãng xà cùng màu lớn như ngọn núi, trên đầu có một cái sừng cong cong. Cự mãng một sừng vừa mới thành hình, đột nhiên phùng mang há miệng tấn công Hàn Lập một cách hung tợn. Một luồng hàn lực màu lam lan ra, tạo nên từng tràng răng rắc, cùng những cái mảnh băng tuyết không giống nhau lan ra xung quanh, khiến cho không khí như đông cứng lại. Đồng thời, Đồ Cáp tung trảo vồ hư không, lập tức vô số quang hà xoay tít một vòng, thoáng phát biến ảo thành hai cái thanh đoản thương màu lam, mang theo mảng lớn băng diễm màu lam, hóa thành một đôi băng lông dài vài chục trượng, một trái một phải đánh tới Hàn Lập. Gần như ngay khi Đồ Cáp ra tay, bốn gã dị tộc hợp thể cũng đồng loạt thúc giục pháp bảo trong tay tấn công Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy, bình tĩnh đưa tay, tung ra một chưởng về phía gợn sóng màu lam. Một luồng sức mạnh đáng sợ hóa thành từng trận sóng khí đối chọi với gợn sóng màu lam. Một hồi đùng đùng giòn vang, gợn sóng màu lam bị đánh tan một cách dễ dàng, nhanh chóng biến mất. Đúng lúc này, một đoàn tập kích lạnh lẽo đến thấu xương ập tới, thì ra là hai con băng long từ hai bên trái phải của hắn. Hàn Lập không chút động dung, tay kia vung lên, hư không nổi lên từng tầng gợn sóng như là một bàn tay khổng lồ tạt qua. Hai tiếng răng rác, Đôi băng lông gào to một tiếng, sau đó lập tức vỡ vụn, trở lại nguyên hình đoản thương màu lam, bị Hàn Lập tóm gọn trong tay. Đồ Cáp nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng nhợt, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin. Công kích do bốn cái gã dị tộc hợp thể lúc này cũng đánh lên người của Hàn Lập, thế nhưng chỉ thấy thân hình của hắn hiện lên màn sáng hơi mờ màu bạc, dễ dàng đánh bay công kích cùng pháp bảo đang tới, thân thể không bị ảnh hưởng chút nào. Làm sao có thể chứ? Bốn người này biến sắc, trong miệng kinh hô, lập tức cảm giác được không ổn. Nhưng không chờ cho bọn họ phản ứng gì, Hàn Lập phất một tay lên, hai thanh đoản thương trong tay lập tức hóa thành hai đạo lam ảnh bay đi, xuyên thủng lồng ngực của đại hán râu cá trê và một gã dị tộc khác. Vừa bị lam ảnh đâm trúng, thân thể bọn họ lập tức nổi lên bạch quang chói mắt, chỉ là không thể ngăn cản chút nào, trực tiếp bị xuyên thủng. Đoản thương mang theo khí kình quấy nát thân thể của hai kẻ này, ngay đến Nguyên Anh cũng không kịp chạy thoát, vẫn lạc tại chỗ. Gần như chỉ trong nháy mắt sau đó, hư không trước người hai gã dị tộc còn lại xuất hiện hai đạo quyền ảnh mơ hồ với tốc độ nhanh như thiểm điện. Cả hai căn bản không kịp phản ứng, chỉ kịp gọi ra một tầng bạch quang tạo thành quang thuẫn đón đỡ quyền ảnh. Quang thuẫn bị đánh nát một cách dễ dàng, sau đó quyền ảnh đánh lên thân thể của bọn họ. Hai tiếng nặng nề vang lên, thân thể cả hai lập tức nổ tung, để lại máu thịt đầy trời. Từ lúc Đồ Cáp ra tay đến khi Hàn Lập giơ tay nhấc chân diệt sát bốn gã hợp thể dị tộc, trước sau không tới một nhịp hô hấp. Lúc này Đồ Cáp đã sớm tỉnh lại từ trong khiếp sợ, không nói hai lời, hóa thành một đạo hồng quang màu trắng bắn nhanh về phía xa xa với tốc độ lẹ đến kinh người. Đồng thời cổ tay của hắn tỏa sáng hào quang, tạo nên mấy tầng quang tráo bao quanh, thân thể thì được phủ lên cái bộ giáp u lam ống ánh. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, chỉ thấy Đồ Cáp vốn đã bay xa mấy trăm trượng, đột nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội, khiến cho đụng quang ngừng lại, thân thể loạn choạng rơi xuống từ giữa không trung. Nhưng ngay sau đó, một tấm ngọc bội phỉ thúy nhìn như bình thường vỡ vụn ra, hóa thành vô số thanh châm chui vào trong đầu của hắn. Đồ Cáp lập tức cảm thấy đầu óc mát lạnh, tỉnh táo trở lại. Thế nhưng trước người của hắn chợt nhoáng lên một đạo nhân ảnh. Thì ra, Hàn Lập nhân cơ hội vừa rồi vượt qua khoảng cách trăm trượng tiến đến trước mặt của đối phương. Ngực bụng sáng lên bảy đạo lam quang, cánh tay cũng trở nên thô to, nắm tay đánh về phía trước. Đồ Cáp hoảng hốt, hầu như không cần suy nghĩ, huy động đại đạo màu lam che chắn ở trước người. Thân thể của hắn lập tức bị đánh bay như một cái bao rách. Đại đạo trong tay gãy thành từng khúc, mấy tầng quang tráo trên người cũng ầm ầm tán loạn. Ngay đến áo giáp của Hàn Tinh trên người cũng chợt xuất hiện vô số vết nứt. Hàn Lập nhướng mày, tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng thân hình lập tức trở nên mơ hồ, lần nữa xuất hiện trước người của Đồ Cáp, tung ra một quyền hung hãn, mang lực đáng sợ ầm ầm kéo tới, khiến cho hư không trở nên rung rẩy. Răng rắc, áo giáp trên người của Đồ Cáp cùng với bạch quang ngưng thực tựa như trứng gà vỡ vụn, hắn không kịp kêu thảm dù chỉ một tiếng, thân thể cùng Nguyên Anh đã bị đánh cho nát bấy rồi. Một cái vòng tay màu lam óng ánh bay vụt trở về, rơi xuống bàn tay của Hàn Lập. Sau khi phóng xuất thần thức kiểm tra một lượt, hắn lập tức cho vào túi trữ vật, sau đó mới khoan thai nhìn lại bên dưới. Chỉ thấy đám đông lố nhố trên quảng trường lúc này lặng ngắt như tờ. Hai bên Hàn Tinh tộc và Ô Mông đảo trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc tại chỗ, sớm đã đình chỉ chiến đấu rồi. Tổ thần uy vũ, giết, đánh đuổi toàn bộ dị tộc ra khỏi Ô Mông đảo! Lạc Phong đại hỉ, cũng là người phản ứng nhanh nhất, cất giọng hoan hô. Tổ thần uy vũ! Tổ thần uy vũ! Nhân thủ Ô Môn đảo lúc này cũng đã khôi phục tinh thần, hô to vang trời, khí thế như cầu vồng liều chết xung phong tấn công Hàn Tinh tộc. Số lượng dị tộc tuy rằng đông hơn một chút, thế nhưng tộc trưởng cùng bốn người có chiến lực cao nhất đã bị giết chết, khiến cho cả đám như rắn mất đầu, không còn chiến ý, liên tiếp bại lui. Hàn Lập tự nhiên không thèm để ý đến việc truy sát tàn binh của Hàn Tinh tộc. Thân hình nhoáng cái trở xuống quảng trường, lần lượt thu lấy cái túi trữ vật của đám hợp thể dị tộc kia. Lúc này ở trên quảng trường, ngoại trừ tộc nhân đuổi theo kẻ địch chưa kịp quay về, thì hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía của Hàn Lập. Không biết là ai đột nhiên gào to. Cung nghênh tổ thần đại nhân Hàn Lâm! Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống mặt đất, không ngừng hò reo. Tộc trưởng Lạc Phong cũng cung kính bái lạy trên đất. Những người sống sót sau đại nạn đều tỏ ra vui sướng, thậm chí có không ít người còn không kìm được thấp giọng sụt sùi. Thế nhưng phần lớn đều tỏ ra sùng bái, cung kính khi nhìn Hàn Lập, tựa như người phàm đối với thần nhân vậy. Hàng Lập nhìn qua mọi người, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Hắn không lập tức tuyên bố bản thân không phải là tổ thần, cũng không tùy tiện thừa nhận việc này mà chỉ mấp máy bờ môi, truyền âm vài câu với tộc trưởng Lạc Phong. Lạc Phong nghe như vậy, đang quỳ ở trên đất lập tức đứng lên, cẩn thận dặn dò đám đông xung quanh. Hội trưởng lão nè, ngươi chịu trách nhiệm cứu chữa người bị thương cùng thống kê tổn thất ở trong tộc nha. Tề trưởng lão, lôi việc cảnh giới đi, phòng trường hợp đám dị tộc kia ngóc đầu trở lại. Ta muốn theo lão tổ đại nhân tiến vào tổ thần các, không có lệnh của ta, không kẻ nào được phép đến gần. Mọi người đều cung kính lĩnh mệnh. Tổ thần đại nhân, mời đi bên này. Lạc Phong hơi cúi người xuống, bày ra tư thế mời, sau đó dẫn Hàng Lập đi về phía sau pho tượng không trọn vẹn. Tộc nhân bốn phía thấy như vậy, vội vàng khom người lùi lại nhường ra một lối đi. Hai người vừa đi không xa, trên quảng trường các tộc nhân không hẹn mà cùng hô lên. Tung tiễn tổ thần đại nhân! Thanh âm vang dội dị thường, đều và lặp đi lặp lại liên tiếp vài lần cho đến khi thân ảnh của hai người dần dần khuất sâu về phía núi rừng mới ngừng lại. Cả quá trình đó, Hàng Lập không hề quay đầu lại, bộ pháp cũng không có chút trì trệ. Dọc theo một con đường mòn bằng đá uốn lượn trong rừng, hai người đi tới trước một tòa đại điện có kiến trúc cổ xưa trên đỉnh núi. Điện thờ này cao chừng hơn 10 trượng, so với cung điện bình thường cũng không phải là cao lắm. Bức tường bốn bên đen xì, tựa hồ làm từ vật liệu là đá ngầm ở trên đảo. Phía trên hiện đầy dấu vết ăn mòn lưu lại theo năm tháng. Nhưng nước sơn ở trên cửa sổ, cột trụ, hành lang của điện vẫn thập phần tươi đẹp, hiển nhiên là vẫn được định kỳ bảo dưỡng. Trước điện có một quảng trường không lớn cùng hành lang thềm đá. Hơn nữa ở dưới đều được quét dọn sạch sẽ đến mức hầu như không còn chút lá rụng nào. Hàng Lập ngửa đầu nhìn thoáng qua cửa điện, chỉ thấy chỗ đó treo một cái tấm biển đen. Viết chữ to màu vàng bằng cổ ngữ, tổ thần cát. Lạc Phong bước nhanh đến phía trước, cung kính vái lại một cái, sau đó đẩy cửa phát ra một tiếng két, y nghiêng thân mình mời Hàng Lập tiến vào trong cát. Tiến vào trong điện, Hàng Lập thấy tượng đá màu đen của một chân nhân. Nếu chỉ nhìn riêng thần tình khuôn mặt một cách đơn thuần, thì có đến ba phần giống với hắn. Nếu như nơi đây chỉ có hai người ta và ngươi, ta sẽ nói thẳng, ta cũng không phải là tổ thần cái gì đó của ngươi đã nói đâu. Hôm nay xuất hiện ở đây cũng là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hàng Lập quan sát một lúc sau, sau đó thu hồi ánh mắt lại, quay người nhìn về phía nam tử nho nhã sau lưng, nói thẳng vào vấn đề. Lạc Phong nghe như vậy, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng lại quỳ xuống đất rồi nói. Tổ thần đại nhân, hôm nay nếu không phải chân thân người Hàng Lâm, Ô Mộng đảo chúng ta nhất định không tránh khỏi họa diệt tộc rồi. Nhưng bây giờ, ngàn vạn lần người không thể dứt bỏ chúng ta được. Toàn tộc chúng ta trên dưới vạn năm nay đều một mực thành kính cung phụng, mong rằng người tiếp tục che chở cho chúng ta. Hôm nay nếu không vì những tên kia tự nhiên gây sự với ta, thì ta cũng sẽ không ra tay đâu. Ngươi cũng không cần vì việc này mà mang ơn làm gì cả. Ngươi thân là tộc trưởng, ta không phải là tổ thần của các ngươi. Chính lòng dạ của ngươi cũng biết rõ đó, đừng vọng tưởng ta thay thế các ngươi ngăn trở tai họa trước mắt. Hàng Lập lạnh lùng nói tiếp. Thân hình của Lạc Phong rung lên, lúc đầu lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng sau đó bất đắc dĩ cười khổ rồi nói. Kỳ thực là mặc kệ tiền bối là ai đều không sao cả. Chỉ cần người nhận lời tiếp tục mang thân phận tổ thần ở lại, giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này, chúng ta nguyện đem lực lượng cả tộc toàn lực cung phụng tất cả tài nguyên tu luyện mà người cần. Người nói trước đi, tổ thần mà các ngươi nói rốt cuộc là người nào vậy? Thần sắc của Hàng Lập thoáng nổi lên một tia biến hóa, không vội đáp lời, ngược lại đột nhiên hỏi tới sự tình có liên quan với tổ thần. Tổ thần mà chúng ta cung phụng á, quả thực có mấy mươi vạn năm trước tu luyện thành một vị tiên nhân, đời đời che chở bổn tộc và nơi bổn tộc đặt chân đến nay. Lạc Phong nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nhưng vẫn cẩn thận giải thích. Nói cách khác, hôm nay những tên dị tộc xâm phạm các ngươi cũng có tổ thần cung phụng, trần bạch quang bao phủ bên ngoài thân thể bọn chúng, chẳng lẽ có liên quan tới cái vị tổ thần che chở kia hả? Hàng Lập nghe đối phương nói xong, sau khi suy nghĩ một chút hỏi lại. Không sai, bất quá lão tổ của Hàng tinh tộc bọn hắn hơn 10 vạn năm trước mới tu thành đại đạo, thành một địa tiên. Thực lực theo ta biết trong số rất nhiều tổ thần chỉ thuộc loại mặt hạng thôi, thậm chí lúc trước còn thua dưới tay tổ thần chúng ta ở Ô Mông đảo nữa. Lạc Phong tỏ vẻ oán hận. Địa tiên là như thế nào vậy? Lông mày của Hàng Lập nhíu lại. Người không biết địa tiên hả? Chẳng lẽ người là vừa từ hải giới phi thăng lên đây sao? Lúc này đây, đến phiên của Lạc Phong cũng có chút giật mình. Hàng Lập không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng đối phương. Lạc Phong thức thời không dám nói gì nữa, ngược lại giải thích. Thực ra địa tiên là thông qua khu vực mà mình che chở, hấp thụ tín nhiệm lực của tín đồ để tu luyện tiên lực. Nói chung, khu vực che chở càng lớn, càng nhiều người tín ngưỡng cung phụng thì tốc độ tu luyện càng nhanh, thần thông cũng sẽ càng mạnh. Nói cho ta thêm chút tình huống về Hàng tinh tộc đi. Hàng Lập như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, xoay chuyển lời nói hỏi. Dù trong lòng hắn nổi lên hứng thú không nhỏ về sự tình tổ thần địa tiên, nhưng thời điểm này vẫn tập trung truy vấn ngọn nguồn. Giờ khởi bẩm tiền bối, hàng tinh tộc với bổn tộc giống nhau, đều là tiểu tộc ở biên giới hải vực Hắc Phong Hải. Hòn đảo của chúng thường đối gần với Ô Mông đảo chúng ta, vì tranh đoạt tài nguyên mà từ trước đến nay cùng bổn tộc có không ít mâu thuẫn. Vào thời kỳ bổn tộc cường thịnh, chúng tự nhiên không dám lỗ mãng. Hiện nay gặp lúc tổ thần bổn tộc an nghỉ chưa hồi tỉnh, chúng lại nổi lên lòng tham. Lạc Phong kính cẩn trả lời. Sau khi Hàng Lập nghe xong, lúc này đây không có sốt ruột mở miệng hỏi lại ngay, mà lâm vào trầm tư. Lạc Phong thấy như vậy, tự nhiên không dám nói thêm cái gì, chỉ là đứng ở một bên cúi đầu. Theo như người nói, thì khoảng cách Hắc Phong Hải với Bắc Hàng Tiên Vực như thế nào? Sau một lúc lâu, Hàng Lập mới mở miệng hỏi lại. Điều này, theo giảng bối biết, Hắc Phong Hải thuộc về một phần Bắc Hàng Tiên Vực, nhưng chỉ là một khu vực nhỏ bé trắng vẻ thôi. À đúng rồi, đây là địa đồ của Hắc Phong Hải, kính tiền bối tham khảo. Lạc Phong thoáng chần chừ một chút, sau đó lấy ra một viên châu màu trắng lớn chừng bằng cái hộp đào, đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập thò tay tiếp nhận viên châu, hai mắt khép hờ, thần thức khẽ động nhập vào trong viên châu. Một lát sau, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp, trầm ngâm một lúc lâu sau mới mở miệng nói ra. Nếu muốn ta che chở cho Ô Môn đảo các ngươi thì cũng được, nhưng có mấy lời ta muốn nói trước. Thì bố cứ nói đi, xin đừng ngại. Lạc Phong nghe vậy trong lòng vui vẻ, nói gấp. Lúc trước ngươi nói không sai, tôi quả thực vừa mới tiến vào tiên giới, giả lại cũng không trải qua phi thăng thiên đài tiếp dẫn. Nếu đúng là các ngươi vì thế mà cố kỵ thì ta cũng sẽ không so đo, coi như là không có việc này là được rồi. Hàng Lập không có giấu giếm nói thẳng. Dạ không dám, tiền bối có thể thẳng thắn như vậy, giảng bối cũng đã cảm kích muôn phần rồi. Lạc Phong liên tục khoát tay rồi nói ra. Đã như vậy, để ổn định tộc tâm của mọi người, vậy sau trước mặt người khác, người cứ lấy cái tiếng tổ thần xưng hô với ta đi. Còn không có ai, người cứ kêu ta một tiếng là Liễu tiền bối là được rồi. Nếu hạng tinh tộc có gan xâm phạm lần nữa, ta sẽ ra tay. Đến lúc đó đừng quên sự tình ngươi đồng ý cung phụng là được rồi. Hàng Lập nghe như vậy thì lạnh nhạt nói. Lạc Phong nghe như vậy lập tức vô cùng vui mừng, trong miệng liền nói. Đó là điều tất nhiên, đó là điều tất nhiên rồi. Tốt rồi, sắp xếp cho ta một chỗ yên tĩnh đi, tôi cần nghỉ ngơi một phen cái đã. Hàng Lập nhẹ gật đầu rồi nói ra. Dạ, Liễu tiền bối, mời đi theo ta. Lạc Phong dứt lời, lúc này đưa Hàng Lập xuyên qua nội đường tổ thần cát tiến về hậu viện. Ra khỏi hậu viện, hai người xuyên qua một cái rừng trúc tràn ngập sương màu tím, sau đó đi tới trước một tòa tiểu viện, bốn vách tường trắng, ngói đen. Chỗ nhỏ này là nơi lúc trước giảng bối tu luyện khi gặp bình cảnh, tiến hành bế quan, không có ai dám tới quấy rầy, nên tiền bối có thể an tâm ở chỗ này. Lạc Phong nói như vậy. Hàng Lập đánh giá cái sân nhỏ trước mắt, nhẹ gật đầu, đi trước vào trong nội viện. Ước chừng gần nửa ngày sau, ở một hải vực màu xanh đậm cách mấy vạn dặm bên ngoài Ô Môn đảo, bên trên một hòn đảo là một tòa màu trắng cao mấy trăm trượng. Diện tích của đảo này thì tương đương với Ô Môn đảo, nhưng lại hết sức hẹp, dài, nhìn như là một chiếc lá liễu. Ở trên đảo, thảm thực vật thưa thớt, trên mặt đất khắp nơi đều lộ ra nham thạch xám trắng lồ lộ, phản xạ ánh mặt trời. Trên hòn đảo, từng tòa màu trắng kiến trúc mái vòm, dựa vào thế núi mà phân bố dày mỏng. Càng trên đỉnh núi, số lượng lại càng ít, phân bố cũng càng thưa thớt. Ở chỗ địa thế cao nhất ở trên đảo, không có phân bố bất luận kiến trúc gì cả, chỉ có dọc theo lưng núi xây dựng một quảng trường hình thôi rộng mấy trăm trượng. Trên mặt đất tại quảng trường khắp nơi đều được khắc một cái đường vân dài hẹp hình cung hoặc vòng tròn, kết nối chặng chịt với nhau, hợp thành một cái đồ văn pháp trận vô cùng đẹp đẽ. Đứng giữa pháp trận là một pho tượng màu xám trắng cao chừng hơn 10 trượng, hình thể khôi ngô, mặc trên người một kiện áo giáp thêu hoa văn đẹp đẽ, trên mặt cũng bao trùm một tầng giáp hở mặt, hai răng nanh uốn lượn từ hai bên mặt giáp kéo dài ra, đầu cuốn tóc dài để trên sau vai, thoạt nhìn thì thần tuấn dị thường. Giờ phút này xung quanh pho tượng đang có một vòng tộc nhân hàng tinh quỳ rạp xuống đất, tất cả đều cúi đầu xuống, hai tay giao nhau ôm vai, miệng yên lặng ngâm tụng tiến hành nghi thức nào đó. Sau một lát, trước mặt cái pho tượng xám trắng bỗng nhiên có hai luồng ánh sáng màu lam sáng lên, ngay sau đó thì có một hồi âm thanh ong ong nói chuyện truyền đến. Mọi chuyện sao rồi? Hả? Vì sao không thấy đồ cáp vậy? Một gã trưởng lão hàng tinh tộc thân hình hơi mập, mặt tràn đầy vẻ bi thống tiến lên một bước, chắp tay rồi nói. Khởi bẩm tổ thần đại nhân, lúc trước... Sau nửa ngày, gã lấy tay áo lau mồ hôi ở bên thái dương rồi nói. Đại khái sự việc diễn ra là như vậy, tộc trưởng đồ cáp cùng mấy vị trưởng lão đều đã tử trận rồi. Tổ thần đại nhân à, người phải làm chủ cho chúng ta.

Trong tầng thứ nhất của tàng thư các, từng dãy giá sách nhìn ngay ngắn, trật tự, bày các loại sách, quyển trục, còn có một ít ngọc giản. Hàng Lập đưa mắt nhìn qua, phát hiện ra kích thước của tàng thư các này không lớn, so với tàng kinh các của Lãnh Diễm Tông còn nhỏ hơn không ít. Tiền bối à, thực lực của bổn tộc nhỏ yếu, số lượng điển tịch thu thập được cũng tương đối ít, làm cho tiền bối chê cười rồi. Tầng thứ nhất này chủ yếu là công pháp tu luyện cùng giả sử, ở tầng thứ hai là một ít điển tịch về pháp bảo, đan dược. Lạc Phong tỏ ra vẻ ấy nấy. Không sao, ta ở đây một mình là được rồi. Ô Môn Đảo giờ phút này ở trăm nơi bị tàn phá chờ phục hưng, ngươi đi làm chuyện của mình đi, không cần giúp ta ở chỗ này đâu. Hàng Lập cũng không thèm để ý rồi nói. Vâng. Lạc Phong khẽ giật mình đáp ứng, sau đó quay người rời đi. Hào quang trên người hắn lóe lên, đang muốn phi động rời đi, nhưng ánh mắt nhất động, thân hình ngừng lại, đi đến bên cạnh tàng thư các, khoanh tay đợi. Tại từng tòa giá sách Hàng Lập chậm rãi xem, dựa vào lực lượng thần thức vô cùng cường đại của mình, hắn tìm đọc điển tịch với tốc độ cực nhanh. Ô Mông Đảo thu thập điển tịch có chút lộn xộn, đủ loại. Điển tịch tại tầng thứ nhất này so với lời của Lạc Phong thì không kém nhiều. Đều là về hải vực Hắc Phong, còn có một chút điển tịch tu luyện cảnh giới đại thừa kỳ. Tư liệu chính mà Hàng Lập muốn tìm hiểu là về địa tiên. Đáng tiếc nơi đây tư liệu về tiên nhân lại rất ít. Nhưng quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Sau khi hắn lật tung cả tầng thứ nhất, cuối cùng cũng đã tìm được mấy khối ngọc giản cũ kỹ. Có một chút chuyện giới thiệu về địa tiên. Gần nửa canh giờ sau, Hàng Lập buông khối ngọc giản cuối cùng ra rồi mở mắt. Tuy rằng nội dung trong mấy cái khối ngọc giản không nhiều lắm, nhưng cuối cùng làm cho sự hiểu biết của hắn về sự tình địa tiên, tổ thần đã tương đối rõ ràng. Loại địa tiên mà như lúc trước Lạc Phong nói, cũng là một loại trong quần tiên trên tiên giới, chỉ là phương thức tu luyện có chút đặc thù. Căn cứ theo điển tịch, địa tiên có thể dựa vào tín đồ tín nhiệm lực để ngưng tụ lực lượng pháp tắc. Có điều phương pháp như vậy dựa vào ngoại lực để ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc có hạn chế rất lớn. Chính là địa tiên chỉ có thể ở vùng thuộc khu vực tín nhiệm mới có thể thi triển lực lượng pháp tắc. Một khi rời khỏi khu vực này, khả năng ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc sẽ gần như hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bởi vì duyên cớ cần ngưng tụ tín niệm lực, tất cả địa tiên đều dùng tài liệu đặc thù luyện chế một pho tượng. Trong pho tượng đều chứa đựng cùng luyện hóa tín niệm lực, tạo thành một cổ hóa thân địa chích đặc biệt thuộc về địa tiên. Hóa thân này sử dụng lực lượng pháp tắc, uy lực của nó thậm chí còn mạnh hơn so với bản thể. Trong tình huống bình thường, bản thể địa tiên đều ẩn nấp, chỉ để hóa thân địa chích ở bên ngoài hành động. Một khi hóa thân này bị hủy, bản thể địa tiên cũng bị thương nghiêm trọng, thậm chí còn có thể đánh mất khả năng sử dụng lực lượng pháp tắc, khiến cho tất cả công sức từ trước đến giờ đều bị hủy đi chỉ trong chốc lát. Địa tiên, lực lượng pháp tắc. Hàng Lập nghĩ đến đó, ánh mắt lập lòe, thì thào lẩm bẩm một tiếng. Dù việc trở thành địa tiên mang theo hạn chế khu vực hành động, thế nhưng có thể thông qua sức mạnh tín niệm để nắm giữ pháp tắc, vẫn khiến cho hắn có chút động tâm. Tại linh giới trước kia, Hàng Lập không chỉ một lần chứng kiến uy lực của lực lượng pháp tắc, như khi thúc giục Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm ẩn chứa pháp tắc của thiên địa, hắn đã tự mình cảm thụ sức mạnh khủng khiếp này. Dù là công pháp hay bí thuật tương đồng, thậm chí linh bảo đều không thể địch nổi. Có thể nói, lĩnh ngộ pháp tắc là một loại có kỳ duyên chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Mặc dù tìm hiểu những cái vật có ẩn chứa lực lượng pháp tắc, có khi cả đời cũng không thu được lợi ích gì. Về phần địa tiên có thể khống chế lực lượng pháp tắc, cũng chỉ xem như một hình thức mượn nhờ ngoại lực để điều khiển pháp tắc thôi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy cái vị tổ thần của Ô Mông Đảo 7-8 phần đã vẫn lạc. Nếu hắn muốn thay thế đối phương, trở thành địa tiên của nơi này, có lẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng chỉ thoáng nghĩ đến đó, hắn chợt vẫy nhẹ tay một cái. Cái bóng dưới chân hắn hơi động, một bóng đen chui ra từ trong đó, huyển hóa thành thân ảnh một thanh niên, đúng là ma quan. Nơi đây là... Hàng đạo hữu, chúc mừng ngươi nha, rốt cuộc trở lại chân tiên giới rồi. Chỉ là thiên địa nguyên khí có chút mỏng manh, chẳng lẽ ngươi đã bay đến một nơi cực kỳ hẻo lánh sao? Ma quan sau khi xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, đờ đẫn chúc mừng một tiếng. Đúng vậy, hiện tại ta và ngươi đang ở Hắc Phong Hải Vực, là một chỗ cực kỳ vắng vẻ của Bắc Hàng Tiên Vực. Hàng Lập bình tĩnh nói. Hắc Phong Hải Vực sao? Trước kia ta tự hồ đã từng nghe nói qua rồi, bất quá không có ấn tượng gì cả. Xem ra đúng là một vùng đất hoang, tuy vậy ở đây cũng không tệ lắm. Ít nhất tạm thời không cần lo lắng bại lộ thân phận, không bị kẻ thù của tiên giới phát hiện ra. Ma Quang vẫn đờ đẫn, không có cảm tình nói ra. Đành phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Hàng Lập cười khổ một tiếng. Nơi này vắng vẻ cũng là lý do mà ta quyết định tạm thời lưu lại một khoảng thời gian.

còn có một loại hậu thiên tiên khí, không phải là do thiên địa uẩn dưỡng sinh ra, mà là hậu thiên bị tiên nhân tạo nên từ bảo vật ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Đương nhiên, bất kể là tiên thiên tiên khí hay hậu thiên tiên khí, đều là bảo vật hiếm thấy ở tiên giới. Tán tiên cũng có thể có tiên khí, nhưng số lượng cực kỳ ít, mà tiên nhân có thể tạo hậu thiên tiên khí lại càng như phượng mau lân giác. Nhìn đến đây, Hàn Lập có chút hoài niệm Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm ngày trước. Trong lòng của hắn hơi động một chút, bờ môi khẽ mở truyền âm vài câu. Sau một lát, Lạc Phong xuất hiện ở tầng 2 của Tàng Kinh Các, chắp tay thi lễ với Hàn Lập, mở miệng hỏi: "Liễu tiền bối, có gì phân phó vậy?" Hàn Lập quay đầu lại, đi thẳng vào vấn đề: "U Môn Đảo các ngươi có kiện tiên khí nào không vậy?" "Tiên khí hả? Loại bảo vật này chúng ta không có duyên nắm giữ rồi. Ngày xưa Tổ Thần Đại Nhân từng có một lần muốn thu một kiện, thế nhưng vẫn không được như ý. Kỳ thật, đừng nói là U Môn Đảo, chính là toàn bộ Hắc Phong Hải Vực cũng chỉ có trải rác vài kiện tiên khí thôi à." Lạc Phong nghe vậy cười khổ rồi nói: "Hàn Lập vốn cũng không hy vọng nhiều, nhưng nghe được câu trả lời cũng có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh bình thường trở lại rồi hỏi lại: "Ta mới đọc trong sách cổ thì tổ thần có thể tích lũy tính niệm lực để ngưng tụ lực lượng pháp tắc. Tổ thần của các ngươi năm đó có lẽ cũng từng nắm giữ qua, không biết là loại pháp tắc nào vậy?" Lạc Phong nghe vậy hơi ngẩn ra, trên mặt lộ ra một tia khó xử, nhưng rất nhanh liền biến mất, mở miệng đáp: "Lạc Mông đại nhân ở nắm giữ pháp tắc thông thường là thủy chi lực, những cái tổ thần ở phụ cận đa số nắm giữ cái loại lực lượng pháp tắc này." "Thủy chi lực sao?" Hàn Lập trầm ngâm một lát, chợt nhớ tới một chuyện, lại thích thú hỏi tiếp: "Lúc trước trên đường ta đến Tàng Thư Các, chứng kiến không ít tộc nhân thăm viếng một pho tượng tổ thần. Cái pho tượng này là địa chích hóa thân của U Môn Đảo đó hả?" "Pho tượng tổ thần kia giống như trên các đảo khác vậy, chỉ là vật dùng để thu nhập tín niệm chi lực thôi. Tuy rằng có thể câu thông với tổ thần, nhưng lại không phải hóa thân địa chích. Với tư cách địa chích hóa thân của tổ thần, ở trên đảo chỉ có một cái thôi, hiện đang phong cấm ở cấm địa trong tộc rồi." Lạc Phong có chút chần chừ nói: "Cấm địa nơi nào vậy? Mang tôi đi xem thử coi." Hàn Lập hiển nhiên có hứng thú, lập tức hỏi: "Dạ, thật không dám giấu giếm, hóa thân địa chích của tổ thần đã bị cường địch đánh trọng thương rồi, hôm nay chỉ còn lại cái đầu lâu mà thôi. Liễu tiền bối nếu như muốn xem, ta liền dẫn người qua." Lạc Phong thoáng chần chừ một chút, sau đó mở miệng nói ra: "Dẫn đường đi." Hàn Lập trả lời không chút do dự. Hết tập 19. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.